Chương 587, mất hứng Hoàng Đức Đế. Mùng 3 tháng chạp đi lễ bộ tặng lễ hơn là tam phẩm. Quan tam phẩm bất luận văn võ đều được ngược lại xuyên điêu quẻ. Tạ thượng xuyên điêu quẻ vào phòng Nguyên không gây chú ý, bất đắc dĩ hắn gương mặt kia quá mức trẻ tuổi trong phòng chỉ cần ánh mắt quét hắn người. Vô luận quan viên vẫn là người ở đều nháy mắt ngộ đến thân phận của hắn, ánh mắt lại luyến tiếc chuyển đi đều tốt kỳ tạ thượng lúc này thọ lệ muốn vào cái gì than tổ ong bản vẽ sao đây đều là tháng hai chuyện. Hiện kinh sư trong ngoài đều đốt thượng than tổ ong, tạ thượng lại đưa cái này bản vẽ, không khỏi lộ ra có lệ. Nhưng không đưa than tổ ong bản vẽ lại có thể đưa cái gì đâu tháng trước đồng chí cam hồi trai ngoại trừ đường. Phong xa ngoài cũng không mặt khác mới mẻ đưa ra thị trường A tạ thượng cảm nhận được ánh mắt của mọi người cũng không tính ngoài ý muốn dưới một người, trên vạn người cái vị trí kia nguyên liền vạn chúng chú mục. Trong kinh chức vị, không làm quan, có mấy cái không quan tâm đều là chỉ hận không thể, không có không nghĩ. Hắn muốn đi đến kia vị trí tất là muốn thói quen như vậy nhìn chăm chú. Tạ thượng bình tĩnh xuyên qua đám người, đi đến sớm đến xếp hàng Hiển Vinh bên người. Hiển Vinh nhượng ra vị trí. Tạ thượng hướng sau lưng một cái tam phẩm võ quan làm cái vai chào tiện lợi nhân không cho đứng ở trước mặt hắn. Tam phẩm võ quan chính là Kim Nô Vệ chỉ huy sứ Phó Cương. Phó Cương nhìn đến tạ thượng nhớ tới tháng riêng 13 cửa cung trước một màn, hít sâu một hơi áp chế lòng tràn đầy tò mò, một tiếng không ra. Đối với tạ thượng xuyên linh miêu ra giả mạo bọn họ võ quan sự tình, Phó Cương vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn biết quan văn âm hiểm, nhưng là gặp qua như thế âm hiểm. Hắn tuyệt không muốn cùng tạ thượng bắt chuyện. Dù sao hắn chạm gần như vậy, tạ thượng đưa cái gì hắn đều có thể nhìn thấy. Tạ thượng phía trước thông chính sử Nghiêm Xương ngược lại là có tâm cùng tạ thượng bắt chuyện, nhưng hắn quan lớn, như chủ động tìm tạ thượng cái này từ lục phẩm nói chuyện không khỏi lộ ra mất phong độ, liền muốn chờ tạ thượng tìm chính mình nói lời. Tạ thượng thuận buồm xuôi gió lớn như vậy, đời này liền không chủ động cùng người đáp qua miệng ai. Nghiêm Xương nhất định là phải thất vọng cuối cùng đến phiên tạ thượng thời điểm, tạ thượng tiếp nhận tạ phúc hợp thời đưa tới một cái ba thước trưởng sơn đỏ cháp, cất cao giọng nói, thần Hàn Lâm Viện từ lục phẩm biên tu tạ thượng thay phụ sơn đông đề đốc học chính tạ kiêng kỵ tại tiến đánh dinh dưỡng bát khí một kiện hạ thánh thượng ước vạn thọ nghe vậy không chỉ viết danh mục quà tặng chủ bộ. Ngưng bút hỏi, cái gì đánh dinh dưỡng bát khí là nào vài chữ đám người cũng theo nghị luận bọn họ liền biết tạ thượng tặng lễ không đơn giản. Chỉ không nghĩ đến năm nay liền tạ tử an lễ cũng như thế đường vòng lối tắt. Tạ thượng nói cho nói, đánh dinh dưỡng bát khí là cùng loại đánh than tổ ong khí đồng dạng khí cụ. Trong đó dinh dưỡng là lấy thổ địa biển mỏng, bức vu dinh dưỡng một câu chung dinh dưỡng, bát chính là thường thấy thổ bát, ngói bát bát. Tạ thượng cảm giác mình giải thích rất rõ ràng, bất đắc dĩ chủ bộ học vấn hữu hạn, như cũ không rõ dinh dưỡng đến cùng là nào hai chữ. Liền đề ra bút bất động hỏi là không thể có khả năng hỏi lại. Trước mặt trong phòng nhiều người như vậy, chủ bộ đại nhân cũng là muốn mặt vẫn là tạ phúc biết cơ, biết người bình thường không đọc tống sử, lặng lẽ kéo tạ thượng một phen. Như thế tạ thượng mới vừa tỉnh ngộ, bổ sung thêm, doanh là kinh doanh doanh, nuôi là cung cấp nuôi dưỡng nuôi. Tại tạ thượng đổi một cái thông tục một chút cách nói, chủ bộ cuối cùng nghe hiểu, lấy bút ký hạ, trong lòng cô. Sớm nói như vậy không phải được càng muốn nói có sách, mách có chứng. Cùng Hàn Lâm Viện người nói chuyện chính là lao lực nhưng cái này kinh doanh cung cấp nuôi dưỡng bát lại là có ý gì chủ bộ suy nghĩ tất là theo hắn vừa nghe không hiểu câu kia có liên quan. Bất quá ngại với mặt mũi, chủ bộ tiếp tục im lặng là vàng. Nhìn chủ bộ đăng ký tốt, tạ thượng lại mở ra cháp cho chủ bộ nhìn. Bởi vì năm ngoái nước tối ra duyên cớ, nay xuân chủ bộ cũng mua trương than tổ ong bản vẽ. Như thế một chút liền nhìn ra cái này đánh dinh dưỡng bát khí cùng đánh than tổ ong khí đại đồng tiểu dị. Chẳng lẽ là cải tiến đánh than tổ ong khí như thế ngược lại là cái vừa nhắc nhở bệ hạ chính mình lúc trước làm than tổ ong công lao, sau đó lại hiện ra đối bệ hạ tôn kính ý kiến hay. Chủ bộ nói thầm thu sơn đỏ chắp cùng kèm trên tạ tử an tấu trương. Tiếp tạ thượng mới vừa trình lên chính mình lễ vật, một chương chính mình họa tùng hạc duyên năm đồ. Tạ đại nhân chính mình họa nghe vậy chủ bộ có chút giật mình. Mặc dù là Chu Văn Phương như vậy thi họa mọi người, ngoại trừ bệ hạ chủ động yêu cầu, bình thường cũng đều đưa tiền nhân bản đơn lẻ của họa. Nào có tạ thượng như vậy họa danh không hiện liền cho bệ hạ đưa chính mình họa quá không khiêm tốn. Tạ thượng khiêm tốn cười nói, tại hạ tân học, cảm thấy có chút ý tứ, cho nên hiến cho bệ hạ ngắm cảnh tân học chủ bộ vô lực thổ tào, mặt không chút thay đổi đăng ký bệ hạ. Cơm trưa sau đại thái giám Lý Thuận tự mình ôm đến tạ thượng tiến hai cái chắp đến cho Hoàng Đức Đế xem, tạ đại nhân cùng tạ trạng nguyên thọ lễ vào tới đến Hoàng Đức Đế buông xuống trà sữa gốc, tiếp nhận lễ sách. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến đỏ giấy đăng ký, Hoàng Đức Đế không khỏi sửng sốt, tạ thượng vậy mà đem phần này công lớn nhượng cho phụ thân hắn, hắn liền chỉ có tiến một chương chính mình họa Tùng Hạc Duyên năm đã xem qua họa Lý Thuận góp lời nói, vậy hạ muốn hay không xem trước một chút họa Lý Thuận rất lý giải tạ thượng thực hiện. Từ xưa đánh nhau thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Tạ thượng mắt thấy chính mình thụ tư lịch hạn chế, sau này 5 năm đều đem chờ ở Hàn Lâm Viện ngao tư lịch, đem công lao nhượng cho có thể thăng quan phụ thân, đem lợi ích của gia tộc tối đại hóa có thể nói là trưởng tử đảm đương. Đặc biệt phụ thân cũng bởi vì hắn nhập Hàn Lâm Viện mà bị phóng ra ngoài, mất tương lai nhập các có thể. Bất quá lý giải thì lý giải, Lý Thuận lại không ủng hộ. Khi quân chi tội, điều tra đứng lên nhưng là muốn mất đầu. Hắn có thể giúp tạ thượng chính là nhường bệ hạ suy nghĩ tài ba của hắn, không về phần quá mức sinh khí. Nghe vậy Hoàng Đức Đế nhìn về phía Lý Thuận kiên trì cho mình biện bạch, còn tại tháng 8 thời điểm, thần liền nghe người ta nói tạ trạng nguyên hoa viên lễ tuyển đỉnh thiên hoa thượng tử đằng đồ giống như lúc, nguyên đại nhân khen ngợi này riêng một ngọn cờ, tự thành nhất phái. Có việc này đây là Hoàng Đức Đế lúc trước chố không biết nói, cho nên biết rõ Lý Thuận tại ngắt lời, biến thành vì tạ thượng biện hộ cho, vẫn là oán hận nói, ngươi như thế nào không nói sớm trong lòng cũng hiểu được Lý Thuận tự nói với mình cũng vô dụng, hắn lại không thể đi còn không mở ra nhìn một cái Hoàng Đức Đế thúc giục tâm phúc. Tiểu thái giám triển khai đồ, Hoàng Đức Đế nhìn họa bên trong một con tiên hạc độc lập với lại diễm phun phương cúc hoa bụi trùng, sau lưng một khỏa lá thông rậm rạp che trời cổ tùng, lập di một tiếng, nói, tranh này đề tài tuy nói bình thường. Bất quá cái này nhất ây, nhất cùng đầy đất hoàng hoa bố cục có điểm ý tứ, nhìn xem không giống họa, đổ giống cái thật cảnh đồng dạng. Thật là cùng bình thường Tùng Hạc Duyên năm đều bất đồng nguyên duy ánh mắt không sai có phải hay không bởi vì hắn những lời này, tạ thượng tự giác có không sai thọ lễ, cho nên phóng tâm mà đem công lao nhượng cho phụ thân hắn Hoàng Đức Đế tinh tế nhìn xong họa mới vừa nhìn nhị phần số con. Nhất thời nhìn xong, Hoàng Đức Đế nhịn không được thổ tào nói, tạ thượng ngược lại là hiếu kính. Vì cho hắn cha tranh công, trong sổ con đúng là một chữ không đề cập tới công lao của mình không đề cập tới chấm cũng không biết sao Hoàng Đức Đế cười lạnh, hắn liền không lo lắng có tăng có giảm, phụ thân hắn công lao lớn, chấm ép hắn công danh không cho hắn nhập các nội các thành viên nhất trọng yếu chính là trung tâm, mà tạ thượng đem đối với hắn cha hiếu đặt ở đối chấm trung tâm bên trên, Hoàng Đức Đế mất hứng nghĩ, được tính bất trung liền không thể nhập các tạ thượng thật đúng. Là cô phụ chấm tài bồi. Rõ ràng hắn đều nghĩ tốt sổ con đi lên sau hắn muốn như thế nào ban thưởng. Hoàng Đức Đế càng nghĩ càng sinh khí, trên mặt không khỏi liền mang ra ngoài. Lý Thuận thấy thế không dám lên tiếng, to như vậy điện phủ nháy mắt trở nên yên lặng. Hoàng Đức Đế khâu ngồi trong chốc lát cảm thấy không thú vị. Hắn nhớ tới chính mình trà sữa, đưa tay đi lấy. Chạm đến cốc trên người phiền phức khắc hoa, Hoàng Đức Đế nhớ tới đây cũng là tạ thượng sở chế, chưa phát giác thở dài, mà thôi. Nước quá trong ngắt không có cá, người tới xem, kỹ thì không đủ. Chấm thưởng ai mà không thưởng tạ thượng vừa nguyện ý đem công lao nhượng cho phụ thân hắn, kia chấm giống như hắn mong muốn, thưởng phụ thân hắn tạ tử an, chỉ chính hắn, lại nghĩ nhập các. Hoàng Đức Đế vốn muốn nói thừa sớm đừng làm cái này mộng, nhưng lời nói ngạnh tại cổ họng, tái xuất khẩu liền thành, liền lập cái càng lớn công lao đến sẵn sàng góp sức trung thành nhân tài khó được. Hoàng Đức Đế quyết định nhìn tại trà sữa phân thượng nhường tạ thượng đem công chết qua. Nghe vậy Lý Thuận nhẹ nhàng thở ra, lòng nói chỉ cần bệ hạ còn muốn dùng tạ thượng liền tốt. Tạ thượng tuổi trẻ, có thể tới ngày còn dài. Bệ hạ, Lý Thuận thừa cơ hỏi, kia mùng 8 tháng chạp chiều hội thưởng nên đến thì sẽ đến, ngược lại là một lần nói hảo tiện nghi. Đổi, Hoàng Đức Đế lạnh nhạt nói, nghĩ ý chỉ, thăng chức tạ tử an vì Sơn Đông phải bố chính sứ, ban thưởng kim điêu cửu. Thê ban thưởng kim điều cửu. Cơ hội hắn cho, tạ tử an có thể làm được hay không cái này bố chính liền xem chính hắn. Về phần cửu bảo vòng cổ, cửu bảo ngọc đái, Hoàng Đức Đế bi thương năm ngoái cho ra đại bảo thạch không thể đổi tạ thượng trung tâm, quyết định về sau đều chính mình lưu lại, ai cũng không cho. Tiến vào thọ lễ, lại không bảo mật tất yếu. Cam hồi trai buổi chiều bắt đầu đem bán đánh dinh dưỡng bát khí chế tác phương pháp sử dụng bản vẽ. Đánh dinh dưỡng bát khí trưởng quầy vừa treo ra hàng mẫu, liền có người hiểu chuyện tới hỏi, trưởng quầy, cái gì dinh dưỡng bát ta cái này có ích lợi gì trưởng quầy ôm quyền cùng cười nói, khách quan, đây là chúng ta chủ nhân mới nghiên cứu ra tới nông cụ cứ như vậy, không đợi trời tối, kinh sư quan tâm cam hồi trai người đều biết tạ thượng lại muốn lên trước. Dân dĩ thực vi thiên, triều đình nặng nông, tạ thượng chế ra tân nông cụ nhất định phải hậu thưởng. Chỉ không biết bệ hạ lại đem thưởng tạ thượng cái gì hôm sau trời vừa sáng thượng nha môn, Văn Minh Sơn nói thẳng hỏi, đại thượng, ngươi hôm qua như thế nào không tiến đánh dinh dưỡng bát khí á họa lại hảo, cũng không kịp mới nông cụ khắp thiên hạ lợi ích. Tạ thượng cười, cha ta vào Văn Minh Sơn tạ thượng giải thích, đánh dinh dưỡng bát khí chế ra sau, tại Sơn Đông cùng kinh sư thôn trang đồng thời thực nghiệm. Cuối cùng phát hiện tại Sơn Đông hiệu ứng tốt nhất, có thể cực kỳ dễ dàng thực hiện một năm nhị quen thuộc. Kinh sư bởi vì khí hậu lạnh hơn, thế nào cũng phải cày sâu quốc bấm mới có thể miễn cưỡng thực hiện, bình thường nông gia không đủ sức gánh vác như thế nhiều sức lao động, còn nhiều hơn thực nghiệm, tìm ra tốt hơn trích ngựa trồng sen phương án đến mới tốt. Một năm nhị quen thuộc Văn Minh Sơn hoàn toàn nghe ngốc, sau một lúc lâu Phương có chút ít ghen tị cười giỡn nói, đại thượng, ngươi như thế nào có thể như thế thiên tài, không phải ta, tạ thượng tuyệt không kể công, chủ tử là nội tử nghĩ. Ngươi biết, nội tử yêu quý đồ vật, năm ngoái vì cái than đá đều đặc riêng làm than tổ ong cùng than tổ ong than đá lô đến. Năm nay năm mới thương nghị xuân canh thời điểm, nàng không nhìn nổi Bắc Phương thôn trang nửa năm hoang, liền muốn tận khả năng sử dụng đến, cho nên sinh như thế một cái chủ ý.